Vương phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 113, 113, thế chẳng phải là sỉ nhục người ta đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân nàng không quan tâm đến chế độ cấp bậc, nhưng làm gì được những người bản địa có ý thức giai cấp ăn sâu vào trong lòng sau khi nghe nàng nói thế. Vẻ mặt các tiểu thư, phu nhân đều không thể hiện bất kỳ sự phản đối nào, thậm chí còn có một phu nhàn gật đầu đồng ý, chỉ là một nam sủng thôi. Làm sao có thế sánh băng trọng thần trong triều như Trác Đại Nhàn được, thế chẳng phải là sỉ nhục người ta đó sao? Thái hậu ngược lại muốn nói rằng cho dù là bàn thản trường công chúa hay nam sủng, miễn là cơ vô song lẽn tiếng thì thích vi nên né mặt. Nhưng bà ta có ngu ngốc cũng biết không thể nói mấy lời này trước mặt đám phu nhàn kia, bà ta vẫn cần thể diện đấy. Nhưng sau đó thái hậu nghĩ đến những lời tô phu nhàn nói lúc nãy, cảm thấy mừng rơn. Coi như tùm được lôi sai khác của Thích Vi bèn lớn tiếng nói. Vậy ngươi đường đường là vương phi, lộ mặt ra ngoài còn ra thế thống gì, còn lấy không ít tiền khám chữa bệnh nữa chứ? Dục vương phủ ản chặn chút bạc ấy của ngươi à, hay là dục vương còn không nuôi được vương phi của mình? Kiếm hiệp hay, nói rồi thái hậu phấn khích hệt như uống được thuốc bố kéo dài túi thọ vậy. Thích Vi không vui nói, vương phủ có bạc cũng là do vương gia nhà ta vất vả kiếm ra. Sao có thế phung phí được? Yêu cầu trả phí khám bệnh thì có gì sai, báo công ra thì phải nhận lại thù lao tương ứng chứ. Kiếm được tiền bằng khả năng của mình là bán lĩnh của ta. Lẽ nào phái dựa giảm hoàn toàn vào đàn ông, là một người vô dụng yếu đuối, chí có thế đợi chết đói thì mới gọi là không mất mặt à? Tâm người một khi không có vật chủ thì chẳng sống nổi, nói thế thì tự hào lầm sao? Ồ, dĩ nhiên ta không nói đến mâu hậu. Mâu hậu đừng hiếu lầm. Thái hậu, tê, các phu nhân, tiểu thư ngồi đó thầm nhủ, không phải nói thái hậu, lẽ nào đang chế giễu họ. Mộ phu nhân và tô phu nhân vừa lén tiếng lúc nãy đã tỏ ra rất bất mãn, mộ phu nhân cãi lại. Lấy chồng theo chồng thì tất nhiên sẽ tiêu xài theo khuôn phép của nhà chồng, hành động kia của vương phi trắng phải đang ám chí dục vương gia không nuôi nổi ngươi sao? Thích Vi nhìn mộ phu nhàn, vương gia nhà ta cái gì cũng thiếu. Chí không thiếu bạc thôi, nhưng theo quy chế của đại ân, mỗi năm vương phi chỉ có thế chi tiêu 1.200 lượng, ta không có vấn đề gì khác, chỉ là thích tiêu tiền, tiêu hết số bạc này thì cũng chẳng thế ngứa tay xin tiền vương gia, dĩ nhiên phải tự mình nghĩ cách kiếm tiền rồi. Hay nói cách khác, vương phi ta không đủ bạc để tiêu, các vị sẵn lòng hào phóng quyên góp chút được không? Mọi người sửng sốt khi nghe nói thế. Một vương phi như ngươi mà cũng dám đưa mặt ra xin bạc người khác à, hơn nữa bản thân họ còn không có đủ bạc để tiêu, lấy đâu ra để quyên góp lại cho nàng chứ. Nghĩ đến vị này là người mặc kệ thân phận mà ra ngoài kiếm tiền, mộ phu nhàn sợ nàng mớ miệng mượn bạc thật bèn lập tức ngậm miệng không ư hừ gì nữa. Thái hậu và cơ vô song cũng ngơ ngác vì những lời nói này của Thích Vi, cảm thấy rất ngưỡng mộ và ganh ghét. Đừng thấy thản phận của họ tôn quý mà lầm. Nếu không được hoàng thượng coi trọng thì số bạc họ có thế tiêu hàng năm cũng chỉ là số tiền mà pháp luật quy định. Thỉnh thoảng có người đến cầu xin chuyện này thì nhét chút lợi ích, cũng tuyệt đối không nhiều bằng 1.200 lượng. So sánh ra, họ nào có tự tin được như Thích Vi. Tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu tức đến mức muốn hung hăng dạy dỗ nàng một trận, nhưng lúc này một phu nhân có vẻ ngoài hiền từ khác vẫn luôn im lặng lại tỏ ra khen ngợi. Cười nói với Thích Vi, dục vương phi có thế tự mình kiếm được tiền quả thật cũng không có gì đáng trách, nữ quyến trong nhà không phải cũng có chút tài sản riêng đó sao, chẳng qua chỉ là chuyện rất bình thường thôi mà. Thái hậu biến sắc, bà ta kiêng dè nhìn vị phu nhân mà Thích Vi không biết lai lịch này một cái, sau đó nuốt lại lời của trách sập đến bên môi. Thích Vi nhìn vị này một cái, người có thế khiến thái hậu kiêng dè, e là lai lịch thân phận cũng không tầm thường. Đối phương đế y thấy Thích Vi nhìn mình thì cũng bình tĩnh mím cười với nàng, hành động càng khiến nàng cảm thấy vị phu nhân này không tệ. Thôi vậy, đừng nói chuyện này nữa, ai ra không muốn nghe ngươi nói bản thân có năng lực như thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền. Thân là vương phi một nước mà lúc nào cũng mớ miệng ra là bạc này bạc nọ, còn ra thế thống gì nữa. Thích Vi thấy gân xanh nối trên trán thái hậu, rõ ràng nàng đã chọc tức bà ta đến không chịu được. Hơn nữa bà ta tuổi đã lớn, tránh việc đối phương bị mình chọc tức đến mức xuất huyết não, Thích Vi đành ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng qua một hồi như vậy, nàng lại nhớ đến một chuyện đã bị nàng bỏ qua. Cách chương.